Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, trở về. Cuối cùng kết thúc, tùy ý ngồi ở trên ghế sofa, Bruce Wayne kéo cà vạt, xem TV trên liên quan với tòa án cuối cùng thẩm phán kết quả đưa tin. Như chút được gánh nặng mà nói rằng, ngày hôm trước tập kích sự kiện để Gordon cùng Harvey bọn họ triệt để tức giận. Đương nhiên, còn có Diệp Thiên Hồ đối diện mùi vị này. Phải biết, ngày đó xã hội đen tập kích mục tiêu một trong, nhưng còn có đã từng cùng Batman các loại gút Mark Racer đây. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ đối với người phụ nữ kia không có cảm tình gì, thế nhưng không thể không nói. Nàng vẫn cứ là Batman Bruce Wayne vẫn yêu tha thiết nữ nhân. Gordon cùng Harvey thủ hạ ngày hôm qua lại như là điên rồi như thế nhằm vào những người xã hội đen. Thành viên, liền ngay cả Diệp Thiên Hồ cũng bị Bruce Wayne lôi kéo đông bôn tây bào. Thậm chí, đối với Diệp Thiên Hồ giết một chút người, Bruce Wayne lần này cũng làm bộ không nhìn thấy. Kết quả cũng là rất rõ ràng. Những người xã hội đen thành viên bị bọn họ cùng phát lực lập tức cho đánh mông. Cuối cùng, rồi lại không thể không tuyệt vọng phát hiện, bọn họ đã không có vươn mình khả năng. Ở áp lực cực lớn dưới, lưu rốt cục vẫn là bàn giao những người tiền địa điểm ẩn núp. Sau đó cảnh sát diễu võ Dương Oai nâng một xe tải tiền mặt thắng lợi trở về. Này cảnh tượng bị điên cuồng báo đạo. Cái này cũng là áp đảo những người xã hội đen thành viên cuối cùng một cọng cỏ. Hiện tại, theo quan tòa tác Ryan tuyên bố cuối cùng thẩm phán kết quả. Pháp trong đình hỏng, tin tức phóng viên dường như rơi vào cuồng hoan, mà Bruce Wayne thì lại xem TV, tràn đầy uể oải và giải thoát, nhìn Harvey Dent bị phóng viên vây chặt tuyên cáo bọn họ thắng lợi. Bruce Wayne nở nụ cười dưới, nói với Diệp Thiên Hồ, thành phố Gotham đã không cần Batman, Harvey Dent hiện tại là thành phố Gotham quang minh kỵ sĩ. Hắn không cần che khuất mặt của mình, hắn có thể dùng mọi người càng muốn tiếp thu phương thức đến bảo vệ thành phố này. Diệp Thiên Hồ thả xuống chén cà phê, tán đồng gật gù, một cái thành thị. Nếu như cần một cái siêu anh hùng mới có thể giữ gìn nó yên ổn. Này không một chút nào khóc, vừa vặn ngược lại, đây là một loại sâu sắc bi ai. Hiện tại, nghe được Bruce Wayne nói như vậy, Diệp Thiên Hồ biết, này cũng không phải nhất thời biểu lộ cảm xúc. Hắn đã sớm ý thức được vấn đề trong đó, còn nhớ ở điện ảnh bên trong thời điểm, Batman một cái mô phỏng theo người hỏi Batman. Ngươi dựa vào cái gì nắm giữ này quyền lợi? Lúc đó Batman trả lời là, ta không mặc băng cầu che ngực, xem ra là trêu chọc, kỳ thực vẫn là không có gì để nói đi. Bởi vì chính hắn cũng biết, hắn căn bản cũng không có quyền lợi như vậy. Diệp Thiên Hồ cũng không thể đưa vào Batman cái cảm giác này. Nhưng có thể cảm giác được đối diện Bruce Wayne thật sự đối với này cảm thấy thoải mái. Dưới cái nhìn của hắn, từ nay về sau, thành phố Gotham đã không cần Batman mới có thể duy trì chính nghĩa. Đáng tiếc a, đón lấy chính là một cái khác bi kịch. Nhìn dáng dấp, đón lấy Bruce Wayne nên hướng về Rachel biểu lộ. Nhưng mà, vào lúc này Rachel đã quyết định gả cho Harvey Dent. Trong nháy mắt, Harvey Dent thành chân chính nhân sinh được lời. Mà Bruce Wayne chỉ có thể nói, ngộ người không quen a, có cái gì không đúng sao? Bruce Wayne bị Diệp Thiên Hồ xem có chút không hiểu ra sao. Không có gì, máy bay chức năng lái tự động hoàn thành rồi sao? Diệp Thiên Hồ biểu hiện tự nhiên hỏi. Bruce Wayne luôn cảm thấy, Diệp Thiên Hồ vừa ánh mắt kia thấy thế nào cũng giống như là ở đáng thương hắn. Hay là ảo giác đi, gật gù. Bruce Wayne lôi kéo Diệp Thiên Hồ nghĩa vụ lao động. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ cũng không có biểu thị bất mãn, nhưng hắn vẫn còn có chút áy náy. Tối ngày hôm qua, hắn nhưng là thức đêm đem chức năng lái tự động cuối cùng bộ phận cho hoàn thành rồi. Nếu như vậy, ta cũng nên rời đi. Nghe được chức năng lái tự động hoàn thành, Diệp Thiên Hồ liền nói rằng, hiện tại, hắn tạm thời đã không có ở lại chỗ này cần phải. Máy bay cùng chiến xa đều ở Uyên tập đoàn phòng dưới đất bên trong. Cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái, người bất cứ lúc nào đều có thể mang đi bọn họ. Có điều, người làm sao đem bọn họ mang đi? Lập tức ngươi là có thể nhìn thấy. Diệp Thiên Hồ đứng lên nói. Được rồi, ta cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú. Bruce Wayne lái xe đem Diệp Thiên Hồ đưa đến Nguyên tập. Đoàn, cùng Lucius hội hợp sau đó đến tập đoàn phòng dưới đất bên trong. Lần trước Diệp Thiên Hồ nhìn thấy những người chiến xa còn đặt ở tại chỗ. Toàn thân màu đen máy bay cũng đặt ở trong góc. Điều này cũng không phải tùy tiện tìm cái góc liền đặt. Ở phía trên kia là một cái mở miệng rất bí mật thụ nối thẳng đạo. Máy bay có thể từ nơi nào rời đi phòng dưới đất? Tổng cộng 6 chiếc chiến xa. Diệp Thiên Hồ trực tiếp ngay ở trước mặt Bruce Wayne cùng Lucius trước mặt. Tới gần bọn họ, sau đó đem tinh thần lực bao trùm ở chiếc thứ nhất trên chiến xa. Đón lấy, chiến xa biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Sau đó, Diệp Thiên Hồ dở lại trò cũ đem hết thảy chiến xa còn có chiếc kia máy bay để vào hệ thống trong. Không gian, nếu như lúc trước, hệ thống không gian khẳng định là không thể thả xuống những này tên to xác. Đang hoàn thành nhiệm vụ lần này sau khi, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai sử dụng điểm năng lượng mở rộng một lần hệ thống không gian. Đối lập với quá khứ mở rộng, hệ thống trải qua lần trước chữa trị sau. Càng thêm đáng tin, lần này, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem hệ thống không gian mở rộng trở thành dài rộng cao các 100 mét không gian. Hơn nữa, phải biết, hệ thống bên trong không gian là không cần cân nhắc sức hút của trái đất. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ có thể đem này 1 triệu thước vuông không gian bỏ thêm vào tràn đầy. Hơn nữa còn không cần cân nhắc không dễ dàng lấy ra vấn đề. Quan trọng nhất chính là, từ trước kia 1.000 thước vuông mở rộng hiện tại trạng thái. Dĩ nhiên mới chỉ là tiêu hao Diệp Thiên Hồ 30 điểm năng lượng. Cùng trước cái kia khanh người chết tiêu hao so với, tương phản cũng thật là rất lớn. Nhìn Diệp Thiên Hồ động tác, những người chiến xa cùng máy bay xác thực biến mất ở nơi này. Bruce Wayne cùng Lucius đã tràn đầy khiếp sợ. Lucius lẩm bẩm nói, này, khả năng này là một loại nào đó không gian kỹ thuật đi. Sau đó, ba người lại cùng đi tới gửi có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân máy móc địa điểm. Đã bị hóa giải hoàn thành có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị đồng dạng bị Diệp Thiên Hồ thu vào hệ thống trong không gian. Như vậy, Lucius tiên sinh, T-Virus thuốc giải còn cần thời gian bao lâu có thể hoàn thành? Diệp Thiên Hồ nói với Lucius. Lucius gật gù, nói, thời gian 1 tháng, người cần thuốc giải khẳng định có thể hoàn thành. Như vậy, 1 tháng sau gặp lại đi. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Sau đó, bóng người ở trước mặt hai người biến mất không còn tăm hơi. Không có bất kỳ, trực tiếp chính là như vậy biến mất rồi. Được rồi, Diệp Thiên Hồ tiên sinh đã trở lại thế giới của chính mình. Ta cũng nên tiếp tục làm việc. Lucius không đáng kể nói rằng. Bruce Wayne gật gù, hắn cũng nên đi nên hoàn thành làm liền chuyện nên làm. Resident Evil thế giới, một cái nào đó nơi bờ biển trên bờ cát, Diệp Thiên Hồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hay là bởi vì thế giới này đã bị hắn cố hóa nguyên nhân? Tuy rằng đây là một zombie trải rộng thế giới, thế nhưng về tới đây, Diệp Thiên Hồ nhưng không tên có chút an tâm cảm giác. Chỗ này bãi cát vẫn tính là yên tĩnh. Phụ cận cũng không có bất kỳ zombie tới quấy rầy Diệp Thiên Hồ. Mở ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tín hiệu máy bắn. Trong bóng tối thu được công ty Umbrella vệ tinh hệ thống quyền sử dụng Red Queen lập tức thu được Diệp Thiên Hồ tín hiệu. tiếp theo đem tín hào này truyền đến bên trong đại dương tàu lặn nguyên tử trên. Bão số 1 tàu lặn nguyên tử trong phòng điều khiển. Alice kết thúc cùng Red Queen đối thoại, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lập tức liền ý thức được là Jill chạy tới. Alice nghiêng gò má, đối đầu Jill dò hỏi ánh mắt. Alice khóe miệng mang theo ý cười, nói, đi đón hắn trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.